Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh Nhi vốn là còn lúng túng vì được Hàn Vân Tịch cứu, nhưng vừa nghe Hàn Vân Tịch nói như thế, nàng liền thẹn quá thành giận. Ai cho ngươi cứu, xen vào việc của người khác. Hàn Vân Tịch còn có chính sự, lười tranh luận với nàng. Có thể Mộc Linh Nhi lại một lần nữa chặn xe ngựa, không để cho bọn họ đi. Cổ Thất Sát lặng yên, không một tiếng động. Hắn thò tay ra xoa xoa, vuốt vuốt, hiện lên cả đầu ngón tay gầy trơ cả xương. Hắn tựa hồ cũng không gấp phải đi, nhưng tính nhẫn nại của Long Phi Dạ là có giới hạn. Hắn trầm giọng hạ lệnh cho phu xe, còn không đi, thanh âm phẫn nộ không nhỏ, Mộc Linh Nhi tất nhiên nghe được. Đối với Long Phi Dạ, đáy lòng nàng luôn là sợ hãi, nàng gấp. Chờ một chút, Hàn Vân Tịch, ta hỏi ngươi một chuyện. Ta nói một lần cuối cùng, Ách bà không phải chúng ta giam giữ. Hàn Vân Tịch cũng giận, ai ngờ, Mộc Linh Nhi nhìn nàng thật lâu, sâu kín nói. Người biết Thất ca ca ở đâu sao? Ngay cả tiền phòng nàng cũng đã không trả nổi, cho nên mới đến sơn giã này hái dược liệu. Nàng hy vọng có thể tìm được nhiều dược liệu một chút, đi dược đường đổi chút bạc. Ai biết, không tìm được dược liệu đáng tiền, ngược lại, còn gặp phải thổ phỉ cướp đường. Mặc dù dược liệu hoang dại mọc khắp nơi, nhưng đều không phải là loại đáng tiền. Cho dù có hái một giỏ thật lớn còn chưa đủ tiền phòng nửa ngày của nàng. Phải biết, nàng đang ở trong tửu lầu, nhưng lại là tửu lầu đắt tiền nhất ở Thiên Ninh Đế Đô. Lại không nói chuyện tiền bạc, chỉ nhắc đến tin tức của phụ thân đã làm nàng khó chịu trong lòng. Ngày hôm trước, cùng ngày hôm qua, cả hai phong mật hàm gửi tới đều là thúc giục nàng trở về. Hơn nữa, thái độ so với lúc trước còn cương quyết hơn rất nhiều. Nếu Thất ca ca không xuất hiện nữa, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Thiết Tâm muốn bỏ nhà ra đi lưu lạc thiên nhai, nhưng người ta đi theo lưu lạc thiên nhai lại không xuất hiện. Thấy trong mắt Mộc Linh Nhi có vẻ mất mát, Hàn Vân Tịch lại có cảm giác đau lòng. Nàng cũng hoài nghi mình có phải đầu mình bị hư hay không, vô duyên vô cớ thương tiếc cái gì. Đáng lẽ nàng phải qua, mắng nha đầu kia một trận chết đi được chứ nhỉ? Được rồi. Nàng cũng đang tìm Cố Thất thiếu đây, trời mới biết tên yêu nghiệt kia chạy đi đâu, Thất ca ca của ngươi ta lại không quen, ngươi hỏi lầm người. Hàn Vân Tịch tức giận, nói, nghe lời này, ngón tay Cổ Thất Sát rõ ràng cứng đờ. Chẳng qua rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường, quay đầu đi chỗ khác, làm như không thấy gì. Mộc Linh Nhi lại tức giận, Thất ca ca tốt với ngươi như vậy, ngươi còn nói không quen biết hắn. Tại sao ngươi có thể như vậy? Lời vừa dứt, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Nàng cũng không dám tưởng tượng biểu tình của Long Phi Dạ. Xú nha đầu này, đơn giản là gián tiếp cho Cố Thất Thiếu gặp phiền toái. Cố Thất Thiếu đối xử rất tốt với Hàn Vân Tịch, nhưng cũng không phải cái gọi là tốt như vậy, như Mộc Linh Nhi vừa nói. Cố Thất Thiếu là tên vừa thấy mặt đã thấy không đứng đắn, miệng lưỡi nói láo. Đừng nói đối với một nữ nhân đã kết hôn. Ngay cả với nữ tử chưa lập gia đình cũng không thể nói bỡn cợt như vậy. Ta thật sự không quen biết hắn, cũng không biết hắn ở đâu. Tránh ra, Hàn Vân Tịch không khách khí. Đột nhiên, Mộc Linh Nhi rất muốn nói cho Hàn Vân Tịch biết, sự tình Ách bà là Thất ca ca đem lòng sinh nghi. Chẳng qua, nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn thỏa. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lui sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Tịch phải vào trong xe, nhưng lại dừng lại, khiêu khích nói. Mộc Linh Nhi, ta nghe nói từ trước tới nay, ngươi là dược tề sư cực kỳ có thiên phú của dược thành. Ngươi có dám đến khiêu chiến với dược quỷ đường của ta một chút hay không? Khiêu chiến, Long Phi Dạ ở trong xe cùng Cổ Thất Sát ở phía sau cũng buồn bực không thôi, khiêu chiến cái gì? Nhưng Mộc Linh Nhi lại bắt trọng điểm ở mấy chữ, có dám hay không? Nhược điểm lớn nhất của nàng chính là không chịu nổi khích tướng. Muốn khiêu chiến cái gì cứ việc nói, nàng ngạo kiều trả lời. Hàn Vân Tịch mừng thầm, nàng vốn muốn tìm Cố Thất Thiếu, nhờ hắn khuyên nha đầu này đến dược quỷ đường làm việc. Hôm nay xảy ra tình huống này, dù Cố Thất Thiếu tìm tới cửa còn không bằng chính nàng tìm Mộc Linh Nhi. Nếu như nàng trực tiếp cùng Mộc Linh Nhi nói chuyện này, có thể sau khi nha đầu này cự tuyệt, không chừng sẽ còn mắng nàng mấy câu. Nhưng khích tướng nha đầu này một chút, hiệu quả sẽ không giống nhau. Hàn Vân Tịch cố làm khinh thường, bản lĩnh thì bình thường thôi, mà giọng cũng không nhỏ. Mộc Linh Nhi lập tức phát hỏa. Hàn Vân Tịch, chẳng phải ngươi muốn ta khiêu chiến thuật dược tề? Ngươi chưa từng thấy ta phối dược, dựa vào cái gì tùy tiện đánh giá ta? Mộc Linh Nhi cũng không tự đại, nhưng nàng ghét kiểu bêu xấu này. Cứng cỏi, sau ngày khai trương dược quỷ đường, ngươi liền tới khiêu chiến dược quỷ đại nhân. Để cho ta mở rộng kiến thức một chút. Hàn Vân Tịch nói đến đây, tất cả người ở đây đều ngây ngần. Nàng vẫn tiếp tục cười, nếu ngươi thắng, tùy ngươi ra điều kiện tùy. Nếu ngươi thua, ha ha, cũng tùy ngươi ra điều kiện. Ngược lại, ta cũng chỉ muốn mở rộng kiến thức một chút. Cái gì, ngươi muốn ta khiêu chiến dược quỷ đại nhân? Cuối cùng, lần này Mộc Linh Nhi đã bắt trọng điểm. Bên trong xe, khóe miệng Long Phi Dạ dâng lên một nụ cười đẹp mắt. Cổ Thất Sát cũng không nhịn được hì hì, quái tiếu. Hàn Vân Tịch ơi Hàn Vân Tịch, nàng quả nhiên là xấu nhất. Mộc Linh Nhi là thiên tài dược tề sư của Dược Thành, thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng. Nhưng dù như thế nào đi nữa, nàng ta cũng không có cách nào so sánh được với Cổ Thất Sát. Nếu không phải bởi vì Cổ Thất Sát bị Y Thành đuổi giết, lại có điểm nhơ là mang tiếng tích chữ dược mà không chịu bán dược cứu người. Có lẽ, dược thảo giới đã sớm tôn sùng hắn là tông sư. Ừ, chính là khiêu chiến dược quỷ đại nhân. Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc. Mộc Linh Nhi đang muốn mở miệng, Cổ Thất Sát cười tiếng lớn hơn. Ha ha, có bản lĩnh, lão tử thích, nhà đầu, nhìn trước mắt, trừ Hàn Vân Tịch ra, còn không có người nào dám khiêu chiến với lão tử. Ngươi coi như là người duy nhất. Mộc Linh Nhi khóc không ra nước mắt, làm sao sự tình biến thành như vậy? Cho dù nàng tâm cao khí ngạo hơn nữa, cũng không dám khiêu chiến dược quỷ đại nhân. Loại sự tình này mà truyền đi, sẽ không có người bội phục nàng có dũng khí. Sẽ chỉ có người cười nhạo nàng, không biết tự lượng sức mình. Thấy biểu tình Mộc Linh Nhi đang bị làm khó, bờ môi Hàn Vân Tịch câu khởi một vệt châm chọc. Nàng cười nói, dược quỷ đại nhân, ta xem như vậy, chúng ta cứ coi là đùa giỡn cho rồi. Đùa giỡn, lão tử thấy nàng ta nghiêm túc, hừ, buồn chán, Cổ Thất Sát nói càng khinh thường. Mộc Linh Nhi nghe đặc biệt chói tai, cũng không biết nàng lấy dũng khí ở đâu, lại đáp ứng. Được, ta nhất định đi, nàng nghĩ, thua không mất mặt, không dám đi mới là chuyện mất mặt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chúng ta chờ. Hàn Vân Tịch mừng rỡ, rốt cuộc, Mộc Linh Nhi đã chịu tránh gọn một bên đường. Hàn Vân Tịch đi vào xe, Mộc Linh Nhi mới nói một câu. Hàn Vân Tịch, nếu như ngươi thấy Thất Ca Ca, làm phiền nhắn cho hắn một câu giúp ta, nói ta đang tìm hắn. Hàn Vân Tịch vốn là không trả lời, cuối cùng, lại không đành lòng, nói một câu. Được, nàng âm thầm thở dài, không biết Mộc Linh Nhi thích Cố Thất Thiếu, là phúc hay là họa, là duyên hay là trái, là đúng hay sai. Thứ cảm tình này, đều là cam tâm tình nguyện, nào có chuyện đúng hay sai, phải không? Xe ngựa càng lúc càng xa, dần dần đi nhanh hơn. Long Phi Dạ nâng lên cuốn sách, nhưng nhìn không bao lâu, hắn hỏi một câu. Nghe ám vệ nói, một thời gian trước, Cố Thất Thiếu có đến phủ tìm nàng. Hàn Vân Tịch kinh hãi, chuyện trong phủ, quả nhiên không qua khỏi con mắt của người này. Ừ, người tới là khách, nàng biết điều, thừa nhận. Ai biết, Long Phi Giả cũng không sinh khí, lại hỏi. Hắn tìm nàng làm gì? Hàn Vân Tịch buồn bực. Lúc trước, Long Phi Giả đã cảnh cáo, nếu như lại để cho hắn thấy nàng cùng Cố Thất Thiếu lăn lộn chung một chỗ, hắn sẽ đánh gãy chân Cố Thất Thiếu. Nhìn tình huống trước mắt này, người này tựa hồ quên lời tự mình nói ra. Bất quá, nàng và Cố Thất Thiếu lăn lộn chung một chỗ, cùng Cố Thất Thiếu tới là khách, cũng coi như hai chuyện khác nhau. Không thể nói nhập làm một. Hàn Vân Tịch phi thường tình nguyện suy nghĩ, đối với chuyện này, Long Phi Giả sẽ rất công bằng. Vì vậy, nàng thành thật trả lời, tặng đồ, mặc dù Long Phi Giả không tức giận, nhưng đã hỏi một vấn đề lại nối tiếp một vấn đề nữa. Đưa cái gì? Hàn Vân Tịch cười, đưa tới Đại Tôm Hùng. Ta đoán chừng, tên kia cũng đi tới đảo Ngư Châu. Nàng nhận, không, thật ra Hàn Vân Tịch rất muốn nói, cho đến nay. Nàng nghe đến Tôm Hùng, dạ dày nàng vẫn mơ hồ tự co thắt. Chỉ như vậy sao, còn đưa tới một lon lá trà, Nam Sơn Hồng. Hàng thật, không biết, thiên hương trà trang bị đóng chặt, nhanh cũng phải 2 năm. Hắn lấy Nam Sơn Hồng ở đâu? Hắn có trà loại, nói là trồng ở nơi khác. Long Phi dạ như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, lại hỏi. Vô duyên vô cớ, đưa cho nàng tôm hùm cùng lá trà làm gì? Theo như Cố Thất Thiếu nói, tôm hùm cho nàng bổ thân thể. Về phần lá trà, thuần túy chính là một hiểu lầm. Vấn đề này, Hàn Vân Tịch nên trả lời thế nào đây? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Hóa ra hắn là có chuyện yêu cầu điện hạ, cho nên đến chỗ của ta lấy lòng. Đại tôm hùm cùng Nam Sơn Hồng, thần thiếp đều không thu nhận. Hàn Vân Tịch rõ ràng là nói tốt hô to, liếc mắt đại khái, nhưng trong lòng nàng vẫn biết rõ ràng. Cuối cùng, nàng vẫn là một nữ nhân, mà nữ nhân nên có độ nhạy cảm vẫn có. Cho nên, nàng biết Cố Thất Thiếu chạy từ ngoài ngàn dặm tới, Cố Thất Thiếu tặng đồ, nàng cũng chưa từng thu nhận bất kỳ món đồ nào. Long Phi dạ nhìn Hàn Vân Tịch, con ngươi đen nhánh, thâm thúy, giống như là có thể nhìn thấu nàng. Hàn Vân Tịch thật không thích thảo luận với Long Phi dạ vấn đề này. Dù nói thế nào cũng không được tự nhiên, vẫn rất lúng túng. Thật may, Long Phi dạ cũng không có hỏi tiếp. Hắn duỗi bàn tay, ôm Hàn Vân Tịch vào lòng. Vẫn ôm, hắn lại tiếp tục xem sách. Hàn Vân Tịch quyết định ngủ một giấc. Chờ đến chợ đen, trời mới biết nàng có còn được ngủ hay không. Không bao lâu, mây đen hội tụ dưa không trung. Tiếng sấm ầm, gió nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa này có 4 bánh, có 8 ngựa, cho dù tốc độ mau hơn nữa, cũng rất vững vàng, không rung lắc. Hàn Vân Tịch xúc vào trong ngực Long Phi dạ, bị khí tức nam nhân ấm áp cùng cảm giác an toàn bao vây, nàng ngủ rất thả lỏng, rất sâu giấc. Đừng nói là mưa giông, gió giật, cho dù trời sập, cũng có người chống đỡ cho nàng. Nàng cũng không bị quấy nhiễu mà tỉnh giấc, chẳng biết từ lúc nào. Tầm mắt Long Phi dạ đã từ trên cuốn sách chuyển tới trên mặt Hàn Vân Tịch. Hắn trầm mặc nhìn một chút, không tự chủ, để quyển sách xuống, nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc tán lạc của nàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí buộc theo mái tóc dài của nàng. Hắn lại lặng yên không một tiếng động, rơi một nụ hôn ở trên trán nàng. Trong xe ngựa, yên tĩnh ấm áp, ngoài xe, phong vũ càng ngày càng lớn, Cổ Thất Sát cưỡi ngựa đuổi theo phía sau. Cũng sớm đã bị ướt như chuột lột. Hắn, một ngựa, một người, so với xe ngựa của Long Phi dạ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Lại nói, hắn có thể đi tìm một chỗ tránh mưa, tạnh mưa thì đuổi theo Long Phi dạ bọn họ. Đường đi tới chợ đen, hắn cũng không phải là không biết. Nhưng hắn không gia tốc, cũng không đổi đường, một mực đi theo phía sau xe ngựa. Mặc cho mưa gió bão bùng, mưa càng ngày càng lớn, mưa giăng đầy trời thành màn mưa. Màn mưa càng ngày càng dày, bóng lưng giống như bị nước mưa giặt rửa, trở nên lãnh đạm, trở nên mơ hồ. Nhưng cho dù nước mưa lớn hơn nữa, cũng vĩnh viễn không rửa sạch bóng lưng quật cường cùng cố chấp này. Vũ đình sau đó, đêm đã khuya, Hàn Vân Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng nhìn Long Phi dạ, thấy Long Phi dạ tựa vào cửa sổ xe, ngủ, nàng không dám động đậy. Nhưng Long Phi dạ nhận ra được nàng đã tỉnh. Hắn liếc nhìn nàng một cái, đổi tư thế cho nàng thoải mái hơn một chút, liền nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Ngủ chung một chỗ, chính cảm giác này sao? Đột nhiên, Hàn Vân Tịch hy vọng trời vĩnh viễn đừng sáng. Đương nhiên, cuối cùng, qua mấy canh đêm là trời sáng. Sau khi trời sáng, xe ngựa cũng đã đến chợ đen. Cách chương.